Chương 586: Thức tỉnh. Ôi, năng lượng màu lục lúc này dâng trào từ cơ thể Tôn Nhu như sóng chiều, độ mạnh mẽ của nó không hề thua kém bất cứ ai trong bọn Lưu Thành. Bọn Lưu Thành rõ ràng cũng kinh ngạc vì năng lượng mạnh mẽ bộc phát từ người Tôn Nhu. Từ khi bọn Lâm Động khai chiến với Vương Triều Phong Vân, bọn chúng cũng thấy Tôn Nhu có thực lực không tệ, nhưng mà vẫn thua kém bọn chúng khá nhiều. Nhưng lúc này thực lực của nàng lại đột ngột tăng cao theo kịp bọn chúng. Cảnh tượng đó khiến bọn chúng phải âm thầm chấn kinh. Luồng sức mạnh to lớn màu lục dưới sự khống chế của Tôn Nhu ngưng tụ tại trong lòng bàn tay. Cuối cùng, luồng sức mạnh kinh người ấy cũng là oanh kích thẳng về phía trưởng ấn của bọn Lưu Thành. Nguyên lực cuồng bạo bùng nổ, lá khô rụng xung quanh nát thành mảng vụn, nháy mắt đã bị cuồng phong cuốn đi. Thân hình yêu hồ của Tôn Nhu cũng bị kình phong đánh bật ra sau mấy bước. Ánh lục quang lấp lánh nhanh chóng hóa giải kình phong xâm nhập cơ thể. Hai người bọn Lưu Thành cũng bị đánh bật ra sau. Dù sao bọn chúng có hai người, dù sức mạnh của Tô Nhu có ngang bằng thì bọn chúng vẫn chiếm ưu thế. Nhưng dù sự việc không ngoài tầm kiểm soát thì sức mạnh của Tô Nhu cũng khiến bọn chúng vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt nhanh chóng chuyển từ tự linh tướng đằng xa, lúc này đang vô cùng thảm hại, đồng tử lập tức co rụt lại. Bọn chúng rõ ràng thực lực tự linh tướng không ngờ lại rơi vào tình trạng thảm hại thế kia. Nhanh giải quyết chúng đi. Bọn Lưu Thành cố gắng kìm nén sự kinh hãi, nhìn nhau gật đầu mạnh. Vốn dĩ bọn chúng nghĩ có tự linh tướng ra tay thì chắc chắn giải quyết được bọn Lâm Động. Không thể ngờ được tiểu điêu kẻ chưa từng nghiêm túc chiến đấu bao giờ lại có thực lực đáng sợ đến vậy. Lúc này bọn chúng nhất định phải nhanh chóng giải quyết bọn tiểu điêu. Nếu không thì Lâm Động và Tiểu Viêm rời khỏi trạng thái dưỡng thương thì cục diện sẽ ngược lại mất. Sau khi biết lực chiến đấu của Lâm Động và Tiểu Viêm, dường như là Lưu Thành và Hồ Sóc cũng không dám chắc chắn kích bại được bọn họ. Hơn nữa trợ thủ mà bọn chúng mời là tự linh tướng không những chả có tác dụng gì, ngược lại bị tiểu điêu chèn ép tới không có cơ hội phản kháng. Cục diện này nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Huỳnh quang lóe ra từ bọn Lưu Thành, bọn chúng gần như không chút do dự bước cho nên cùng ra tay vô cùng an ý, tạo nên cái áp lực cực lớn bao phủ Tô Nhu. Tự ma ấn hắc quang lan tỏa từ bàn tay bọn chúng, cuối cùng biến thành hai cái cự ấn màu đen. Bên dưới phủ văn hình mặt quỷ, một thứ tử khí quỷ dị không ngừng xâm thực phía Tô Nhu. Thứ hắc quang đó vô cùng quỷ dị, tuy nó không phải là tử khí của sinh tử huyền cảnh chính tông nhưng vô cùng khó đối phó. Dù là cường giả niết bàn cảnh, nếu bị xâm nhập vào cơ thể cũng vô cùng phiền toái. Hiển nhiên Tô Nhu cũng nhận ra mức độ khó nhằn của thứ sức mạnh quỷ dị đó, sắc mặt nặng nề hơn nhiều. Năng lực màu lục ngừng tụ khiến bàn tay như viên ngọc phỉ thúy lấp lánh. Rầm, bàn tay phỉ thúy nhanh như chớp lướt rạch ngang không khí, chớp mắt biến thành hơn chục đạo trưởng ấn hùng hằng đập lên quỷ ấn. Uỳnh uỳnh, trưởng ấn phỉ thúy rơi trên quỷ ấn, năng lượng mạnh mẽ khiến cho quỷ ấn rung lên dữ dội, dường như có dấu hiệu bùng nổ. Hừ, thấy công kích Tô Nhu mạnh mẽ tới vậy, hơn nữa dường như không hề sợ hãi sự xâm thực của tử khí, bọn Lưu Thành hừ lạnh một tiếng, đánh tan một quyền đến quỷ ấn, nguyên lực hùng hồn trào dâng. Hai đạo tử ấn trở nên nặng nề như là sơn nhạc chèn ép hết trường ấn phỉ thúy. Áp lực bỗng đại tăng khiến cho Tô Nhu chảy mồ hôi ròng ròng. Tuy đã khống chế được một phần sức mạnh thần bí trong cơ thể, nhưng dù sao nàng cũng chưa thể hoàn toàn luyện hóa hết được nó. Khi đối chiến với cường giả tam nguyên niết bàn có lẽ nhược điểm này không lộ ra, nhưng sau khi gặp cường giả tứ nguyên niết bàn như bọn Lưu Thành, đặc biệt là khi một chọn hai, sự yếu thế rõ ràng hiện lộ. Nhưng dù áp lực có tăng lên cao nhưng mà Tô Nhu vẫn nghiến răng không chịu rút lui. Nàng có thể cảm nhận được sức mạnh đang nhanh chóng trong cơ thể hai người Lâm Động. Có lẽ bọn họ sẽ cảm thấy được cái gì đó bên ngoài này. Chỉ cần kiên trì một chút, có lẽ Lâm Động và Tiểu Viêm sẽ thức dậy. Đến lúc đó không cần phải sợ đối phương nữa. Ầm ầm, khi Tô Nhu liều mình chống kích của bọn Lưu Thành ở nơi khác, Tiểu Điêu cũng chèn ép cho tự linh tướng trở nên vô cùng thảm hại. Nếu không phải thân thể tự linh tướng vô cùng cổ quái, có lẽ đã bị tiểu điêu chạm sát từ lâu. Trong cuộc giao đấu không hề đối xứng này, hiển nhiên tự linh tướng đã hiểu được dường như thực lực tiểu điêu còn mạnh hơn cả hắn. Muốn kích bại là chuyện không thể, nhưng hắn có thể cầm chân tiểu điêu để bọn Lưu Thành ra tay. Kế hoạch tính thì rất hay, nhưng mà tiểu điêu cũng là lão già hoạt, chớp mắt hiểu ý đồ quán, hạ thủ một ngày ác liệt. Nhưng mà cũng phải thừa nhận thực lực tự linh tướng rất mạnh, có lẽ đã đạt đến ngũ nguyên niết bàn. Cộng với một vài thủ đoạn quỷ dị giúp hắn sống sót trước công kích của Tiểu Điêu, sự lườn lẹo của hắn khiến Tiểu Điêu kích động, muốn lập tức dùng bản thể Thiên Yêu Điêu kích chết hắn. Nhưng hắn vẫn là nhẫn nhịn được. Ở đây là vùng trung tâm, chắc chắn không ít tông phái siêu cấp đang đặt quan tâm Nếu hắn dùng tới sức mạnh bản thể của Thiên Yêu Điêu, chắc chắn sẽ bị bọn họ phát giác ra. Hắn không biết ở đây có tông phái siêu cấp nào có thù oán với Thiên Yêu Điêu tộc hay không, vì thế không gây ra phiền toái lớn. Hắn đành phải nhẫn nhịn. Để ta xem ngươi kiên trì được bao lâu. Ánh mắt Tiểu Điêu lạnh như băng, công kích đột ngột mạnh mẽ hơn, khiến Tử Linh tướng vốn chịu áp lực càng lớn. Lúc này ánh mắt hiện lên sự hoảng loạn, trong lúc lé tránh hét lớn. Lưu Thành dùng vạn quỷ trảo. Cách đó không xa, bọn Lưu Thành đang khiến cho Tô Nhu phải lùi từng bước. Ánh mắt chợt thay đổi, đột nhiên hắn nghiến răng một cái, từ miệng hắn bắn ra một cái tinh huyết, nguyên lực màu đen cuồn cuộn bao phủ lấy đám tinh huyết kia. U, hắc quang chuyển động, từng trận gió dâng lên quỷ dị, phát ra âm thanh như quỷ kêu rít cao. Giết! Tầng khí đen cuối cùng ngưng tụ thành một cái quỷ trảo màu đen, trên nó dày đặc những cái gương mặt hung dữ, vô số tiếng gào thét đinh tái phát ra từ huyết khí, khiến cho người ta nghe được cũng phải sục sôi. Quỷ trảo hình thành đem theo sức mạnh kinh người, rạch tan hư không, tấn công thẳng phía Tô Nhu đang vất vả chống đỡ. Nhìn công kích vô cùng hung hãn như vậy, sắc mặt Tô Nhu tái đi, nhưng vẫn không có ý định rút lui. Tô Nhu nghiến răng, trong lòng quyết định phải giải khai đạo phong ấn thứ ba. Theo như Tiểu Điêu nói, thì với thực lực của nàng hiện giờ, nếu mở phong ấn thứ ba chỉ sợ gây tổn thương nặng nề cho cơ thể của nàng. Nhưng lúc này dường như không thể suy nghĩ tới điều gì đó nữa. Tô Nhu nghiến răng, ngón tay thon dài chạm đạo phong ấn thứ ba. Thế nhưng khi nàng sắp giải khai phong ấn, thì một bàn tay bỗng nhiên thỏ ra từ phía sau giữ lấy tay nàng lại. Một cái thân hình không to lớn nhưng lại mang cho nàng cảm giác an toàn vô cùng đột nhiên bước ra. Lâm Động đại ca. Thấy thân ảnh đó, gương mặt Tô Nhu lập tức hiện vẻ vui mừng. Không cần mở phong ấn nữa, bội đã làm rất tốt. Thân ảnh đó dùng tay xoa xoa đầu Tô Nhu, khẽ cười rồi ngẩng đầu nhìn bọn Lưu Thành, khóe miệng hơi nhếch. Tiếp theo cứ giao cho huynh, bọn tạp nham này thật là phiền phức. Chương 587: Đuổi cùng giết tận. U, quỷ trảo tỏa ra hắc quang, phát ra âm thanh u đinh tai nhức óc, khiến cho người ta phải choáng váng. Rõ ràng nó có sức mạnh quỷ dị, có thể công kích tinh thần lực Lâm Động. Khi thân ảnh đó xuất hiện trước mặt Tô Nhu, sắc mặt bọn Lưu Thành kịch biến, nhưng lúc này rút lui là không thể. Vậy là gương mặt cả hai lóe lên hung quang, bàn tay tóm một cái, hắc quang lạnh lẽo chảy ra cuồn cuộn từ lòng bàn tay quỷ trảo. Từ hồi sáng sớm, bọn chúng núp trong bóng tối đã được chứng kiến thực lực của Lâm Động, đương nhiên bây giờ không dám coi thường. Thực lực bọn chúng không hề kém Phong Thương, cho nên dù đánh giá cao Lâm Động cũng không đến nỗi sợ hãi. Khi bọn chúng đã liên thủ thì Lâm Động cũng chỉ còn cách tạm thời né tránh. Cùng với luồng nguyên lực ra sao chảy vào, quỷ trảo càng trở nên đen thẫm, không gian xung quanh như bị ăn mòn, dần tạo lên đường sẹo mờ. Lâm Động ngẩng đầu nhìn quỷ trảo tanh tưởi lao tới, ánh mắt ngưng tụ, bàn tay nắm lại. Một cái chiếc thiết ấn xuất hiện trong tay, chính là Hắc Long Phiên Thiên Ấn, cấp được từ tay Phong Thương. Trong lúc dưỡng thương, hắn đã triệt để luyện hóa thứ linh bảo thiên cấp này. Hiện tại Hắc Long Phiên Thiên Ấn coi như thuộc về Lâm Động. Cũng tốt, vậy ta sẽ dùng các ngươi để thử uy lực của linh bảo thiên cấp. Lâm Động cười lạnh, bàn tay nắm chặt, thiết ấn bùng lộ trong hắc quang. Những cái thứ hắc quang ấy không lạnh lẽo mà đầy áp lực và sự cuồng bạo đến kỳ lạ. Trên thiết ấn còn hắc long cuộn tròn mở tròn mắt. Sóng âm màu đen từng khiến Lâm Động vô cùng khổ sở lập tức cuồn cuộn về phía quỷ trảo. Đinh đinh, sóng âm màu đen oanh kích tới quỷ trảo, phát ra âm thanh kim trúc va chạm với nhau. Sóng âm có sự sắc bén đủ để chặt đôi cường giả tam nguyên niết bàn, hơn nữa số lượng liên miên không dứt. Thế kia, cho dù là cường giả tứ nguyên niết bàn cũng vô cùng thảm hại. Đối mặt với sự công kích không ngừng của sóng âm, quỷ trảo rung lên dữ dội, cuối cùng trong cái ánh lửa xuất hiện một số vết rạn nứt. Bùm, trên quỷ trảo hình thành từ nguyên lực của hai kẻ kia, vết đất nàn ra nhanh như chớp. Chỉ chốc lát sau, trước ánh mắt đầy chấn động của hai người, bọn Lưu Thành bùm một tiếng liền lộ tung. Mau rút lui, thấy quỷ trảo lộ tung, sắc mặt bọn chúng kịch biến. Gần như ngay lúc đó vội vàng lùi về phía sau. Muốn chạy sao? Lâm Động búng ngón tay, mười đạo hắc quang xoay chuyển một góc độ quỷ dị, gần như ngay lập tức đã xuất hiện trước mặt bọn Lưu Thành. Kình phong lạnh lẽo ập tới, khiến sắc mặt bọn Lưu Thành càng khó coi hơn. Vội vàng vận chuyển nguyên lực, kim quang trào dâng, hiện nhiên đã dùng tới niết bàn kim thân. Rẹt rẹt, sóng âm như là cái chiếc răng sắc nhọn lao tới bọn Lưu Thành. Độ sắc bén của nó khiến cho niết bàn kim thân bọn chúng xuất hiện vô số vết máu. Cả hai kêu lên một cái tiếng thảm thiết, ôm lấy vết thương mà lùi nhanh phía sau. Uy lực linh bảo thiên cấp cuối cùng đã được thể hiện. Bọn Lưu Thành đều là tứ nguyên niết bàn, thực lực không hề kém Phong Thương. Nếu dùng những cách thông thường, Lâm Động muốn đả thương bọn chúng phải tốn rất nhiều sức, nhưng nhờ có Hắc Long Phiên Thiên Ấn mà chỉ trong một hiệp đã đánh tan được công kích liên thủ của hai kẻ kia, đồng thời kích thương của bọn chúng. Kích thương được bọn chúng, từ đó có thể thấy được thứ linh bảo này đáng giá hàng ngàn vạn niết bản đan cũng không phải hư danh. Vừa giao thủ đã bị yếu thế, mà thân thể còn bị thương, trong mắt bọn Lưu Thành ánh lên vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên bọn chúng không ngờ tới cục diện lại đổi chiều nhanh như vậy. Bọn chúng quan sát bọn Lâm Động cũng khá lâu, nhưng vì sợ động thủ tại thành Vạn Tượng sẽ bị Tống Tần phát hiện cho nên mới nhẫn lại tới giờ. Nhưng hôm nay động thủ, bọn chúng mới nhận ra rằng sự việc có phần nằm ngoài dự liệu bọn chúng. Đi thôi. Bọn chúng nhìn nhau cũng có ý định rút lui. Thế nhưng không đợi bọn chúng rút lui thì phía trên đỉnh đầu có một trận kinh phong cuộn trào. Một đạo côn ảnh đen xì lớn tựa như Thái Sơn đập xuống, không chút lưu tình oanh kích trên bọn chúng. Vụt, chúng phải trọng kích, bọn Lưu Thành hộc máu, thân thể bay ngược ra sau, đâm đổ mấy cái cây khổng lồ, kim quang quanh người đều tối hẳn. Thân ảnh to lớn từ trên không đáp xuống, cái khí hùng sắt lan tỏa, thiết côn trong tay bùng lên tạo thành những trận gió mạnh mẽ. Đã tới rồi thì đừng có đi nữa. Mắt Tiểu Viêm dâng tràn hung quang, giọng nói trầm đục mang đầy sát ý vang lên. Nhìn Lâm Động tay cầm thiết ấn và Tiểu Viêm vai vác thiết côn đứng trước mặt bọn Lưu Thành, trắng bệch quát lớn: Lâm Động, các người muốn đối địch với bọn ta sao? Những nhân vật đứng sau lưng bọn ta các người không thể ứng phó được đâu. Đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Hôm nay bọn ta có thể rút lui, nhưng các người đừng hòng có được. Được đằng chân, lân đằng đầu. Lâm Động nhìn ánh mắt lạnh lùng, thiết ấn trong tay tỏa ra những quầng sáng đen. Hắn nghiêng đầu nhìn bọn chúng, lợ một nụ cười nhạt, hàm răng trắng bóng, trong con mắt bọn chúng mang đầy hàn ý. Không cần rút lui nữa, bất luận các người có lai lịch thế nào thì ta cũng lấy mạng các người. Lâm Động cười cười rồi thiết ấn bay ra, sức mạnh cuồng bạo đáng sợ bắn ra trước mặt kinh hoàng của bọn Lưu Thành. Hắc quang lan tròn, một đạo hư ảnh hắc long khổng lồ dần ngưng tụ, tỏa ra một cái thứ áp lực đáng sợ. Đây là long linh tồn tại trong Hắc Long Phiên Thiên Ấn, uy lực vô cùng lớn. Ngay cả Lâm Động buổi sáng cũng phải bị ép dùng tới thiên long khí mới đánh bại được nó, nhưng dù vậy cũng là trận tạm thắng. Từ đó có thể thấy được uy lực của long linh đáng sợ thế nào. Hai người bọn Lưu Thành thực lực có thể sánh ngang Phong Thương, vì thế Lâm Động cũng không do dự dùng tới tuyệt chiêu mạnh nhất. Với những kẻ hành tẩu thần bí như U Linh này, Lâm Động chẳng buồn để ý sau lưng bọn chúng là ai, cũng không cần biết bọn chúng có âm mưu gì. Nhưng những việc mờ ám bọn chúng 5 lần 7 lượt gây ra khiến cho Lâm Động phải đại tăng sát ý. Hắn không hề thoải mái chút nào với cảm giác lúc nào cũng bị người ta theo dõi, vì thế hắn hôm nay nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Gào, hắc long gầm thét, hắc quang như bao trùm thiên địa cuồn cuộn dâng lên, trong đó lan tỏa ra năng lượng kinh người khó lòng tưởng tượng nổi. Bọn Lưu Thành hiển nhiên đã bị chiêu thức của Lâm Động khiến cho sắc mặt tái nhợt, bọn chúng có thể cảm nhận được mùi vị đậm đặc của tử vong truyền tới. Cũng lúc này bọn chúng hiểu được Lâm Động đã có sát tâm với bọn chúng. Vạn quỷ vương thể, năng lượng đen tối lạnh lẽo điên cuồng tràn ra từ bọn Lưu Thành, thủ ấn biến hóa, hắc quang ngưng tụ thành một đạo hư ảnh. Hư ảnh đó như ẩn như hiện, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết phát ra, nó giống như là ác linh tụ từ hàng vạn vong hồn vậy. Gào, khi hư ảnh khổng lồ hình thành, đầu hắc long cũng lao xuống, hắc quang lan tràn, các thiên địa như là rung chuyển chỉ trong giây lát, hai bên đã đâm sầm vào nhau. Rầm, vô vàn những cái đường lứt vỡ lan dưới mặt đất, trong vòng trăm trượng mọi ngọn cây đều biến thành cát bụi. Trước uy lực của hắc long, hư ảnh khổng lồ chỉ duy trì được trong chốc lát rồi dần vỡ tan trước ánh mắt kinh hãi của bọn Lưu Thành. Lớp phòng ngự mạnh nhất đã mất, bọn Lưu Thành hoàn toàn lộ dưới hắc long. Ngay sau đó thứ năng lượng đáng sợ đổ ập xuống, kim quang lấp lánh trên cơ thể bọn chúng, trong nháy mắt đã tối sầm lại. Hắc long lặng lề đè lên bọn chúng, gần cốt toàn thân nát vụn. Khi ấy ở chiến trường khác, bàn tay lan tỏa đầy ánh tử quang cũng đang hung hăng ấn lên người tự linh tướng. Rầm, năng lượng hung hãn vô ngần bắn ra từ bàn tay tiểu điêu, gần như lửa thân thể của tự linh tướng đã bị đát vụn, thân thể hắn bay lên không trung rồi rơi bịch xuống đất. Ánh mắt tiểu điêu lạnh lùng nhìn tự linh tướng bị trúng trọng kích, khí tức trên thân thể đã yếu ớt hạt đi. Xem ra trước khi động thủ, những tin tình báo mà các ngươi nhận được không chính xác lắm nhỉ? Nhưng đáng tiếc các ngươi không có cơ hội lần thứ hai đâu. Chương 588, thực lực tăng tiến. Hắc khí đậm đặc không ngừng phát tán từ người tự linh tướng, lúc này gần lửa người của hắn vỡ nát. Nếu là người thường thì chết từ lâu rồi, nhưng trên hắn vẫn còn toát ra khí tức nhìn vô cùng cổ quái. Có điều dù vẫn còn khí tức nhưng tự linh tướng rõ ràng đã bị trọng thương, khí tức không chỉ yếu ớt, ngay cả ánh mắt tối lại một cách dị thường, lờ mờ còn lấp lánh sự phẫn nộ và kinh hoàng. Hắn chưa từng nghĩ tới mình rơi vào cảnh ngộ thế này, Với thực lực hiện tại của hắn, cho dù gặp phải nhân vật tinh anh trong vương triều siêu cấp cũng không hề thua kém, mà thực lực ngũ tinh ngũ nguyên niết bàn của hắn đủ đứng ở trong hàng ngũ nhất lưu trong khu trung tâm này. Cộng với thân pháp quỷ dị hắn tu luyện, cường giả ngũ nguyên niết bàn bình thường dù có thắng được hắn cũng không thể khiến cho hắn rơi vào cảnh ngộ thế này, huống hồ là đánh một cái khối tử thi đặc biệt như hắn thành ra thế này. Chắc chắn các ngươi không phải tới từ vương triều hạ cấp. Tử linh tướng gầm lên, tuy không rõ lai lịch của tiểu điêu, nhưng hắn dám khẳng định tiểu điêu nhiều thủ đoạn đáng sợ như vậy tuyệt đối không phải tới từ vương triều hạ cấp được. Cho dù bất luận có kỳ ngộ gì cũng không thể ép hắn thành đường này. Tiểu điêu lạnh lùng nhìn tử linh tướng, đưa bàn tay ra, năng lượng màu đen khiến cho da đầu người ta phải tê dại nhanh chóng ngưng tụ lại, lan tỏa ra cái thứ sát khí lạnh lẽo. Ta đã nói, bọn ta không hứng thú với kế hoạch các ngươi, nhưng các ngươi cứ dây dưa không chịu buông ta. Nếu đã vậy thì ta đành giết hết vậy. Nghe thấy giọng nói bình thản không chút dao động của tiểu điêu, ánh mắt tử linh tướng khẽ biến cười lạnh. Các người cũng thật ngây thơ, các người đã biết kế hoạch của ta, chỉ trách vận khí các người không tốt. Nếu chuyện này đã bị các người biết, trừ khi các người tự kết liễu, nếu không các người cũng không có kết quả gì tốt đẹp. Ta không hứng thú với cách kết cục tự kết liễu. Nếu như là kết liễu, người thì hứng thú không nhỏ đâu. Tiểu điêu nhếch mép cười, ánh mắt lạnh như băng, không đợi tử linh tướng nói thêm lời nào, bàn tay vung lên, ánh tử quang cuồn cuộn biến thành một thanh trường mau màu tím, nhanh như chớp xé tan bầu không khí đâm thẳng phía tử linh tướng. Ầm, sức mạnh cuồng bạo bùng phát, mặt đất rung chuyển dữ dội, những cây đường lứt vỡ nhanh chóng lan ra, theo hình mạng nhện nháy mắt đã bao phủ phạm vi trăm trượng. Giải quyết tên đó rồi à? Nam Động bay vụt tới cạnh tiểu điêu, nhìn mặt đất lứt toạc ra rồi khẽ nói. Qua cuộc giao đấu vừa rồi, hắn cũng thấy được thực lực tử linh tướng mạnh hơn bọn phong tương không ít. Không biết chừng hắn đã tới tầng thứ ngũ nguyên niết bàn, nhìn ra cả vùng trung tâm này chắc chắn là thuộc hạng nhất lưu. Nếu như không phải lần này có tiểu điêu ra tay thì khó lòng giải quyết được tử linh tướng. Bất luận thế nào, tu vị nguyên lực của Lâm Động hiện nay chỉ là có tam nguyên niết bàn. Dù dựa vào nhiều tuyệt chiêu giết được cường giả tứ nguyên niết bàn như phong thương, nhưng tuyệt đối không đủ sức kích sát cường giả ngũ nguyên niết bàn như là tử linh tướng. Tiểu viêm cũng nhanh chóng tiến lại, hai tay nắm chặt thiết côn, sát khí tràn ngập trong mắt nhìn xuống dưới. Hắn cảm nhận được sự cường hãn của tử linh tướng. Tiểu điêu nhìn chăm chú xuống dưới, lát sau ánh mắt ngưng động, vút. Đúng lúc ấy, mặt đất lộ tung, hắc quang bắn ra cuối cùng điên cuồng lan tỏa tứ phía. Muốn giết ta sao? Không dễ về đâu. Lâm Động, các người đã giết bọn Lưu Thành, ân oán coi như đã kết. Người cứ đợi đấy, không lâu sau các người phải hối hận. Ha ha. Tới lúc đó, bọn thiên tài từ vương triều Đông Huyền vực các người đều trở thành thần lô lệ hết. Hắc quang lan tỏa, một giọng nói đầy sát khí truyền ra vang vọng bên tai Lâm Động. Sắc mặt Lâm Động kinh nghi bất định nhìn hắc quang đầy trời. Tử linh tướng quả nhiên quỷ dị, bị thương như vậy mà vẫn có thủ đoạn kỳ dị đến thế. Tinh thần lực từ lễ hoàn cung của Lâm Động trào ra muốn xem tử linh tướng đang ở đâu trong hắc quang, nhưng kết quả không nhận được gì. Hừ, khi Lâm Động còn trao mày, ánh mắt tiểu điêu bên cạnh bỗng nhiên sắc bén như là chim mưng, bàn tay bắn ra một đạo kinh lực bằng tử hắc quang, bắn thẳng màn hắc quang. Phốc, âm thanh trầm đục phát ra, tử linh tướng kêu một cái tiếng thảm thiết, cuối cùng hắc quang bùng phát xuyên qua khu rừng biến mất trong bóng đêm. Hắn chỉ là ngũ nguyên niết bàn nhưng lại có một chút nguyên thần, xem ra cũng đã có chút bối cảnh. Tiểu Nguyên nhìn hắc quang bay đi nhíu mày nói. Ồ, nghe vậy Lâm Động có phần rung động. Thường thì sau khi vượt qua niết bàn kiếp lần thứ 7, trong người mới sinh ra nguyên thần, lúc đó dù bị tiêu diệt vẫn có cơ hội sống lại. Không ngờ tử linh tướng mới chỉ là ngũ nguyên niết bàn đạt được mức độ đó, nhưng nguyên thần của hắn có chút cổ quái, không giống như được tự nhiên sinh ra. Có lẽ là dùng thủ đoạn khác, tiểu điêu nói. Lần này hắn chạy mất rồi, sau này có lẽ rắc rối không nhỏ đâu. Lâm Động nói, hắn tự phát nổ thân thể để nguyên thần chạy mất. Nếu ta dùng sức mạnh bản thể thì có thể bắt được hắn, nhưng chỉ sợ sẽ bị các tông phái siêu cấp phát giác. Tiểu điêu lắc đầu nói, nhưng cũng không cần quá lo lắng, hắn đã bị tiêu diệt. Nguyên thần đó vô cùng yếu ớt, muốn phục hồi thực lực không phải chuyện đơn giản. Tiểu điêu nhìn Lâm Động, ánh mắt có phần kinh ngạc nói, thân thể ngươi. Quanh người Lâm Động lúc này nguyên lực mạnh mẽ bao phủ, rõ ràng thương thế đã được chữa khỏi hoàn toàn, hơn nữa còn mạnh hơn trước rất nhiều. Đương nhiên điều khiến tiểu điêu ngạc nhiên nhất, dù bề ngoài Lâm Động bình thường, nhưng trong mắt tiểu điêu có thể thấy được bên ngoài cơ thể Lâm Động đều có cái tia thanh quang kỳ lạ, bọn chúng đi xuyên qua lỗ chân lông trên toàn thân hắn, dường như bề mặt da thỉnh thoảng xuất hiện lớp vảy xanh. Lần này dùng tới thiên long ký, tuy tạo gánh nặng khá lớn cho thân thể nhưng cũng khiến nhận được không ít lợi ích. Giờ tốc độ hấp thụ thiên long khí đã tăng không ít, thiên long hóa long quyết cũng đã đến giai đoạn thứ 2, thành long lân. Lâm Động nở nụ cười, không hề che giấu được sự phấn khích. Giai đoạn 1 của Thanh Thiên Hóa Long Quyết là Thanh Long Bì, lớp phòng ngự còn mạnh hơn cả Niết Bàn Kim Thân cường giả tứ nguyên Niết Bàn. Khi đối phó với phong thương, nó cũng là một trong nguyên nhân khiến cho Lâm Động có thể chiến thắng. Giai đoạn thứ 2, Thanh Long Lân thì là càng mạnh hơn, không chỉ có sức sát thương, phòng ngự của nó cũng là sánh ngang với cường giả ngũ nguyên Niết Bàn. Nếu lúc đấu với phong thương mà Lâm Động đã luyện được Thanh Thiên Hóa Long Quyết tới mức này thì kết quả chắc chắn không phải là thảm thắng, cho dù phong thương có dùng linh bảo thiên cấp đi chăng nữa cũng vậy. Xem ra các người nhận được không ít lợi ích từ trận chiến này. Tiểu Điêu cười nói, hắn có thể nhận ra nguyên lực của Lâm Động đạt tới tam nguyên Niết Bàn đỉnh phong, chắc chắn không lâu nữa sẽ xung kích Niết Bàn kiếp lần thứ tư. Mà dựa vào Thanh Thiên Hóa Long Quyết, chắc Niết Bàn kiếp mà người thường khó có thể không sợ hãi sẽ không gây ra nhiều uy hiếp cho Lâm Động. Còn Tiểu Viêm quanh người cũng là thứ năng lượng dồi dào, hiển nhiên cũng có dấu hiệu đột phá. Tiểu Viêm có thể chất biến dị hiếm thấy, lại có huyết mạch của Thiên Ma Hổ tộc, tốc độ tu luyện khoán đủ để nhiều người phải ngưỡng mộ. Cuộc chiến này tuy thảm liệt nhưng mà lợi ích bọn Lâm Động có được không ít, nên đi thôi. Lâm Động vươn vai, thương thế giờ đã khỏi hẳn, tiếp theo hắn cũng nên thực sự đi vào vùng trung tâm rồi. Chắc ở đó quần hùng đã tề tụ, có lẽ không ít kẻ đang âm thầm tìm kiếm bọn họ, ý đồ đoạt đi Niết Bàn ấn. Nhưng suy nghĩ đó cũng có trong đầu Lâm Động. Cũng đã tới lúc kiểm tra thành quả khổ tu trong một năm ở chiến trường viễn cổ này rồi. Rốt cuộc sẽ thảm bại trở về hay là tông phái siêu cấp xem trọng, điều này phải chờ xem vào biểu hiện của mỗi người thôi.